Chương 155, cây hoa anh đào. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi, dài u dọ kỳ dư lau trên đầu cũng không có mồ hôi, cười khổ rời đi hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chô ở lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Muốn từ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong tay rời đi thật đúng là không dễ dàng, vị mẫu thân kia đại nhân lôi kéo tay của hắn chết sống không cho rời đi, cuối cùng thậm chí nước mắt rưng rưng dùng tới giả ngây thơ kỹ xảo. Nàng không muốn để cho dù dò kỳ đi, nói ra lấy cơ cu nở dê không cách nào phản bác, 400 năm không có nhìn thấy con của mình, nàng thân là mẫu thân thật sự là tưởng niệm, muốn dù dò kỳ một mực bô y tiếp nàng, cùng giường mà ngủ, ngồi cùng bàn mà ăn. Nếu là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hiện tại là nàng cuối cùng dáng vẻ, nói không chừng dù dò kỳ liền trực tiếp đồng ý nàng cùng giường mà ngủ yêu cầu này, chỉ tiếc hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mặc dù xinh đẹp, nhưng là dù dò kỳ lại đã không phải là chỉ là sắc đẹp liền có thể dụ hoặc người. Nói hết lời phía dưới, dù dò kỳ mới là tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lưu luyến không rời dưới ánh mắt rời đi nàng ở lại phòng, lại cũng không thể không đáp ứng nàng. Về sau muốn mỗi ngày đều bô y tiếp nàng. Loại này quá thừa tình thương của mẹ cùng ý lại, liền xem như dâu dò kỳ đều cũng có chút ăn không tiêu. Xét dạ còn có xạ cụ dạ hiểm tiểu thư, những ngày tiếp theo các ngươi chỉ cần không đi phạm tội, mẫu thân của ta cũng sẽ không vì khó các ngươi. Tại sao cùng chiến tranh kết thúc trước, liền thành thành thật thật ở lại nơi này đi, kết quả cuối cùng đã không trọng yếu, đợi đến hết thể kết thúc, các ngươi liền hoàn toàn tự do. Ở trong mắt dâu dò kỳ, ngoại trừ xạ cụ dạ hiểm phía sau cái kia tồn tại hắn hơi có chút hứng thú bên ngoài, mặc kệ là hiện tại xạ cụ dạ hiểm vẫn là tuyết nữ, hắn trên thực tế không có chút nào quan tâm. Có lẽ hai nữ nhân rất đẹp, nhưng là dù dò kỳ thấy qua mỹ nhân nhiều vô số kể, cùng hắn phát sinh quan hệ, ở vào một cái thế giới đỉnh cao nhất thiếu nữ đều thật là nhiều muốn chết, về ngoài mỹ lệ, đã hoàn toàn không cách nào hấp dẫn dù dò kỳ. Hắn đối hai nữ nhân rất tốt, là bởi vì chính mình chỗ đứng khác biệt, cũng sẽ không chặt chẽ câu thúc các nàng, liền tựa như một cái công ty tổng giám đốc, tuyệt đối sẽ không phê bình nhất cơ sở nhân viên, liền xem như xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ sẽ phê bình trung tầng nhân viên quản lý, đây chính là địa vị chênh lệch quá mức to lớn tạo thành nguyên nhân. Giai U Dọ Kỳ đối hai thiếu nữ không có tư tâm, nhưng là tại xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ xem ra, Giai U Dọ Kỳ sở tác sở vi, thật sự là lòng dạ rộng rãi. Hai người mười phần cảm động, các nàng chỉ là khu khu tù nhân, Giai U Dọ Kỳ bất kể như thế nào đối đãi các nàng đều là đương nhiên, nhưng là hiện tại Giai U Dọ Kỳ hành vi, thật sự là có quân tử phong thái. Xạ cụ dạ hiểm đa tạ đại nhân trợ giúp xạ cụ dạ hiểm đối Giai U Dọ Kỳ rất cung kính túi người xuống, cảm kích nói ra. Nàng như ngọc hai gò má có chút thường đỏ, mặt đối mặt trước cái này tuấn lãng phiêu giật, lại ôn nhu có thừa thiếu niên bộ dáng Giai U Dọ Kỳ. Để chỉ là tuổi tròn đôi mươi nàng, cũng là tâm động. Nếu không phải ban đầu gặp nụ dạ gì hỉ rộng, chỉ sợ xạ cụ dạ hiểm đã sớm luôn hãm, chỉ chẳng qua hiện nay nghĩ đến dịp theo của nàng lại như nghẹn ở cổ họng, trong lòng khó chịu không nói ra được, âm thầm có chút xấu hổ, cảm thấy mình thật xin lỗi yêu quái tiên sinh. Cũng chính bởi vì dịp theo của tồn tại, mới khiến cho nàng tạm thời đè xuống trong lòng tiểu diễm, miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Tuyết nữ y y nguyên giống như là sương lạnh, khiếp hai mắt làm cho không người nào có thể nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nhưng là nàng hơi có chút lay động thân thể, cũng biết nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, đã có chút bối rối. Giai U Dọ Kỳ chắp hai tay sau lưng đứng tại nu y thổi trong biển hoa, hắn túi đầu xuống ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm cái này không tử mỹ lệ đóa hoa, nu y suy hoa trong gió nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất đang tại đối với hắn mỉm cười. Tất cả hoa bên trong, ta thích nhất Thái Dương Hoa, mỗi lần nhìn thấy nó, luôn có thể để cho ta nhớ tới cái kia quật cường lại kiên cường thân ảnh, mãi mãi xa sẽ không túi xuống lưng dáng vẻ, cả một đời đều không thể quên. Giai U Dọ Kỳ tựa như là lại về đang suy nghĩ cái gì, hắn mang theo cười yếu ớt, dị thường ôn nhu. Ngoại trừ Thái Dương Hoa bên ngoài, ta thích liền là núi này suy hoa, nếu nói Thái Dương Hoa đại biểu là quá khứ và hiện tại. Như vậy Nu Y suy hoa liền đại biểu cho tương lai Nu Y thổi phiêu linh không một tiếng động, bay múa, lang thanh âm. Giai U Dọ Kỳ thấp giọng ngâm sướng, lâm vào mình hồi ức lấy bên trong. Tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm lặng lặng nghe, ánh mắt của các nàng thả tại cái kia nho nhã trên bóng lưng, tại Nu Y thổi trong biển hoa hắn. Đúng, xạ cụ dạ hiểm còn có tuyết nữ tiểu thư, cái này thiên không thành các ngươi đã có thể tùy ý đi xem một chút, nhưng là xin nhớ kỹ. Nhất định không cần ý đồ chạy khỏi nơi này, chỉ cần không ôm ấp tờ chạy trốn tưởng niệm, tại thành thị này rơi xuống trước, các ngươi đều là tuyệt đối an toàn. Là xạ cụ dạ hiểm hồi phục thần trí, nàng nhẹ giọng đáp ứng, đứng tại bên cạnh nàng tuyết nữ mặc dù không có lên tiếng, nhưng là dấu dò kỳ biết nàng đã nghe lọt được. Bất quá, vĩ đại như vậy thành thị, nhất định sẽ không rơi xuống. Không nhịn được, xạ cụ dạ hiểm mở miệng nói ra. Nàng từng nhìn qua cái này trôi nổi ở trên bầu trời thành thị, ngoại trừ trung ương nhất dấu dò kỳ chỗ ở trung đình bên ngoài, bốn phía phảng phất như là bô nở mu a tập hợp, có mùa xuân cây hoa anh đào, có ngày mùa hè nu y thổi, có mùa thu lá đỏ, có mùa đông tuyết trắng, xinh đẹp như vậy, hoa đoàn cẩm thốc thế giới, xạ cụ dạ hiểm không cách nào tưởng tượng nó hủy diệt. Liền xem như thần minh đều sẽ vẫn lạc, huống chi chỉ là một tòa từ người kiến tạo thành thị đâu. Liền giống chúng ta dưới chân hầy ẩn kỳ, nó là toàn bộ dạ mạ tổ trọng yếu nhất thành thị, nhưng là cuối cùng có một ngày, nó cũng sẽ mất đi cái này vinh quang. Dài ưu dọ kỳ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối xạ cụ dạ hiểm cười một tiếng, thiếu nữ hô hấp cứng lại, còn không có lấy lại tinh thần lúc, dài ưu dọ kỳ đã đạp ở trong biển hoa đi xa, chỉ để lại một cái bóng lưng. Cảm thấy mê mang sao đột nhiên, một cái thanh âm ôn nhu tại xạ cụ dạ hiểm trong lòng vang lên. Nàng hơi sững sờ, có chút hoảng sợ nhìn bốn phía. Thế nào xạ cụ dạ hiểm tuyết nữ phát hiện xạ cụ dạ hiểm không đúng, lo lắng hỏi. Không không, không có gì. Xạ cụ dạ hiểm miễn cưỡng cười cười, lắc lắc tay của mình. Xét dạ hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng. Là ai xạ cụ dạ hiểm ở trong lòng hỏi, vừa rồi cái kia thanh âm ôn nhu nàng hết sức quen thuộc, bởi vì cái thanh âm kia, chính là nàng mình không cần mê mang, không cần ấy nấy cái thanh âm kia không để ý đến nàng, chỉ là tại tự quyết định. Cây hoa anh đào là tình yêu cùng hy vọng đóa hoa ôm có hy vọng đi, ôm lấy tình yêu đi. Có lẽ ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, hết thể kết quả đều là hoàn mỹ, hết thể xoắn suýt cùng mê mang đều là không cần thiết, bởi vì đây chính là hy vọng ngươi, ngươi đến cùng là ai xạ cụ dạ hiểm có chút sợ hãi, cái này tại bản thân tâm ngọn nguồn thanh âm người bên ngoài căn bản nghe không được, cái này tình cảnh quỷ dị để thiếu nữ cảm nhận được sợ hãi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta là xạ cụ dạ hiểm, ngươi cũng là xạ cụ dạ hiểm. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở. Mỹ Đạt.